Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1370. Chương 1370 chờ ngươi. Viên Lệ Na một bên duỗi tay xoa nước mắt, một bên trách cứ Minh Ca. Ngươi nói bậy gì đó đâu. Hiện tại sinh hoạt không phải hảo hảo sao? Ngươi cùng ta không giống nhau. Ngươi nhất định phải hảo hảo tồn tại. Ngươi bây giờ còn có sự nghiệp. Mấy năm nay như vậy khốn khổ đều lại đây. Ta trước nay không thấy buồn ngủ khổ. Sở hữu dốc sức làm đều là vì ngươi. Chính là nhìn ngươi khổ sở. Ta cảm thấy ta làm này đó đều không dùng được. Na na, ta cảm thấy ta liền tính làm lại nhiều. Cũng vô pháp làm ngươi biến thành trước kia cái kia hoạt bát rộng rãi na na. Ta nhìn ngươi khổ sở, ta liền hận ta chính mình. Cái này buổi tối, hai cái nữ hài liêu a liêu, sẽ liêu mấy năm nay từng người cảm thụ, sẽ liêu những cái đó năm thống khổ chuyện cũ, còn sẽ nhớ lại vườn trường chuyện này, những cái đó cố tình bị vùi lấp hồi ức bị một chút từ vết sẹo lôi kéo ra tới, đau làm người tê tâm liệt phế, nhưng tê tâm liệt phế rất nhiều. Lại có một loại vô pháp ngôn ngữ vui sướng đầm đìa, nhìn ngủ say chung như cũ nghẹt ngào Viên Lệ Na. Minh Ca không tiếng động thở dài, ký chủ duy nhất tâm nguyện chính là chuộc tội. Ký chủ tới rồi cuối cùng, thân tình không dư thừa nửa điểm, để ý người cũng toàn bộ phản bội. Chỉ có Viên Lệ Na thành nàng chấp niệm, ký chủ muốn cứu vớt Viên Lệ Na. Làm sao không phải tưởng cứu nàng chính mình, đời trước hai cái nữ hài không giống nhau kết cục. Nhưng lại là đồng dạng tứ cố vô thân, Viên Lệ Na chưa bao giờ ở Minh Ca trước mặt nhắc tới trì tư. Nguyên này ba chữ, liền bởi vì ba chữ thành nàng yếu ớt nhất chân quý nhất tồn tại. Hiện giờ khóc như vậy cả đêm, mặc kệ là ký chủ cũng thế, vẫn là Viên Lệ Na. Những cái đó áp lực tại nội tâm chỗ sâu nhất cảm xúc bị phát tiết ra tới. Về sau khẳng định sẽ càng ngày càng tốt, giúp đỡ Viên Lệ Na thay đổi áo ngủ. Dùng khăn lông ướt giúp nàng lại xoa xoa mặt. Này ngốc cô nương khóc quá lợi hại. Đôi mắt sưng thành hai viên đào, Minh Ca chính mình cũng đáp đáp mặt. Lúc này mới nằm ở Viên Lệ Na bên người tu luyện đến hừng đông. Hai người ra tới mấy năm nay thời gian, mặc kệ đổi vài lần phòng ở, nhưng như cũ là ngủ ở trên một cái giường. Viên Lệ Na luôn là ở buổi tối sẽ bị ác mộng bừng tỉnh. Trong phòng buổi tối sẽ đốt đèn. Viên Lệ Na sợ hắc chính là bởi vì ở cái kia hầm đóng lâu như vậy duyên cớ, nữ hài ở bên nhau ngủ như vậy nhiều không có phương tiện. Nhưng đối với Minh Ca cùng Viên Lệ Na tới nói, lẫn nhau chi gian đã không có gì riêng tư. Cùng giường cộng ngủ, chính là vì ở đối phương trên người hấp thu dũng khí cùng ấm áp, làm an lòng. Hừng đông thời điểm, Minh Ca rời giường đi phòng bếp đem tối hôm qua đánh tốt sữa đậu nành nhiệt ở trong nồi. Lại quấy cái salad rau dưa, chiên hai cái trứng gà, vừa chuyển đầu. Viên Lệ Na cầm di động đứng ở phòng bếp cửa, ánh mắt hoảng hốt nhìn như nhìn Minh Ca. Trong mắt lại không có tiêu cự. Người di động có thật nhiều cái chưa tiếp điện thoại. Minh Ca xoa xoa tay, không ghi chú nói phòng chừng là đẩy mạnh tiêu thụ. Không có việc gì, ta ăn cơm đi. Viên Lệ Na lại không nhúc nhích. Là hắn điện thoại, hắn không đổi số di động. Cơ hồ là nháy mắt Minh Ca liền phản ứng lại đây. Viên Lệ Na trong miệng hắn là Trì Tư Uyên. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhất thời đều đang hỏi ý xin giúp đỡ nhìn đối phương. Vẫn là Minh Ca nói, na na, hắn là đạo diễn muốn nịnh bợ một cái đầu tư người. Phòng chừng là từ đạo diễn nơi đó biết ta điện thoại. Ngươi có nghĩ cùng hắn thấy một mặt? Viên Lệ Na cơ hồ là theo bản năng lắc đầu. Lắc đầu nàng, nước mắt bất chi bất giác lại lăn đầy mặt. Ta nếu là gặp mặt, nhưng như thế nào cùng hắn nói chuyện a? Ta hiện tại giống như là cái bọc một thân tanh tưởi người. ta sợ ta một tới gần hắn đã bị hắn nhìn đến những cái đó bất kham chuyện cũ. Minh ca, ta muốn cho hắn nhớ kỹ ta tốt đẹp, không nghĩ cho hắn biết ta hiện tại hết thảy. Minh ca đem Viên Lệ Na ôm vào trong lòng ngực. Na na, chúng ta đây rời đi Ma Đô đi, đi địa phương khác hào. Chúng ta hiện tại tích cóp tiền đủ khai một cái tiệm cà phê, hoặc là trang sức cửa hàng. Chúng ta cùng đi địa phương khác khai cái cửa hàng được không? Đối mặt quá khó khăn, nói dối có thể lừa đến quá người khác lại lừa bất quá chính mình. Vậy tránh né hảo, xa xa đến né tránh. Viên Lệ Na nghe vậy khóc lớn hơn nữa thanh. Đi cái gì đi, người đã quên phải làm minh tinh sự sao? Chúng ta còn muốn khai cái chính mình công ty lớn đâu. Như vậy đi rồi tính cái gì? Rõ ràng chúng ta không có sai. Làm gì phải đi? Minh ca nói. Kia ta đi gặp hắn hảo. Viên Lệ Na lau nước mắt, lại rửa tay. Sau đó vì hai người thịnh sữa đậu nành. Ngươi thấy hắn nói cái gì? Minh ca bị hỏi đến nghẹn họng. Nàng là cái kẻ thứ ba. Mặc kệ cái dạng gì nói đều không nên từ nàng tới nói. Viên Lệ Na nếu là còn thích Trì Tư Uyên, mà Trì Tư Uyên cũng để ý Viên Lệ Na, này nói không chừng là hai người hợp lại một cái cơ hội. Minh ca mạnh mẽ cắm vào chỉ biết đem hai người duyên phận đánh tan. Thấy Minh ca không đáp, Viên Lệ Na một bên bưng chén đi ra ngoài, một bên thấp giọng nói, nếu không ngươi hỏi một chút hắn buổi chiều có thời gian không? Buổi chiều ta đi gặp một lần hắn. Nàng nói chính là ta không phải chúng ta. Minh ca không có phản bác, chỉ ở ăn xong soát chén thời điểm, nhìn đã đem mà kéo hảo đang ở tẩy cây lau nhà Viên Lệ Na nói. Na na, sở hữu sự đều là bởi vì ta dựng lên, cùng ngươi không quan hệ. Viên Lệ Na cúi đầu không nói gì. Ngày này Minh ca đem Viên Lệ Na đưa đến cùng Trì Tư Uyên ước định địa phương, luôn mãi dặn dò Viên Lệ Na có chuyện gì gọi điện thoại. Lúc này mới đi đoàn phim, nàng ở trên đường lại cấp Trì Tư Uyên gọi điện thoại. Lúc trước Nana không từ mà biệt, không phải bởi vì khác, là ta đem nàng mang vào bán hàng đa cấp tổ chức, cùng ngoại giới không có liên hệ. Ngươi nếu là thật muốn biết hết thảy, có thể hỏi ta, nhưng thỉnh không nên ép nàng. Dì Minh ca, ta sao thật muốn lập tức lộng chết ngươi. Điện thoại kia đầu Trì Tư Uyên trực tiếp đem điện thoại treo đoạn. Ngày hôm qua bữa tiệc đã xảy ra như vậy sự, Minh ca đã ôm sẽ bị đạo diễn mặt lạnh tính toán. Không nghĩ tới vào đoàn phim hết thảy như thường, mà đạo diễn cũng không có cùng nàng thăm hỏi cùng Trì Tư Uyên quan hệ. Minh ca cũng coi như làm là chuyện gì cũng không phát sinh, yên lặng diễn chính mình diễn. Buổi chiều, thời điểm Viên Lệ Na cấp Minh ca gọi điện thoại, đã tới rồi trong nhà, cũng mua đồ ăn, làm Minh ca chờ đoàn phim kết thúc công việc sau trực tiếp về nhà là được. Trở về nhà, không đợi Minh ca hỏi, Viên Lệ Na đã nói, ngươi có phải hay không cùng hắn nói chúng ta kia 2 năm là ở bán hàng đa cấp? Minh ca gật gật đầu, Viên Lệ Na cúi đầu cấp Minh ca thịnh cơm. Minh ca, hắn một ngày nào đó sẽ biết, na na, báo cho hay không người khác là chúng ta quyền lợi a. Lừa hắn là bởi vì không hy vọng hắn biết, chúng ta không nghĩ để cho người khác biết đến sự tình. Vì cái gì còn muốn nói cho hắn đâu, Viên Lệ Na lay mấy khẩu cơm. Thấy Minh ca cho nàng gắp đồ ăn, nàng cắn rau xanh, vô tri vô giác một hồi lâu mới nói, đúng vậy, dù sao cũng sẽ không lại có quan hệ gì. Lời này nghe lại làm Minh ca ngực thật sự khó chịu. Hoảng, nhưng này kỳ thật là sự thật. Minh ca ừ một tiếng. Hai người ăn cơm, lại ở trong tiểu khu tản bộ một vòng. Lúc này mới về nhà oa ở trên sofa xem tivi. Nhật tử nhìn như hài hòa lại mỹ mãn. Canh 2A ô hôn một cái. Hôm nay ta muốn tiếp tục canh 5. Thỉnh dùng đại ngực tới duy trì ta mẹ nó. A-di-đà Phật không đại ngực ném vé tháng. Hết chương.